Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, chương 844, Leningradsky nhà ga. Moscow, Leningradsky chạm xe lửa. Từ lúc sắp tới 200 năm trước tòa này chạm xe lửa liền từ lâu dựng thành. Mặc dù là thiết lập ở thủ đô khu vực, nhưng bởi liên thông chính là St. Petersburg, Leningradsky, vì lẽ đó toàn bộ nhà ga cũng lấy mục tiêu thành thị tên mệnh danh. Loang lổ trăm năm lịch sử ở nhà ga trên vách tường lưu lại Scarper dấu vết. Tuy rằng nhiều lần mở rộng tân trang, nhưng rồi cùng cả nước như thế, nhà ga mỗi cái địa phương đều có thể nghe ra rách nát khí tức. Tỷ như nằm ở xung quanh trẻ lang thang, bọn họ có ôm chân ngồi dưới đất, có nằm nghiêng ngủ, có chút túm năm tụng ba, có chút thì lại đi chân đất lẻ loi nhìn xung quanh. Những này đa số là gia đình bất hạnh kết quả, mà bất hạnh gia đình lại có phần lớn là bởi say rượu. Say rượu là bao phủ ở Lucia trên đầu nguyền rủa. Này từ xưa lưu lại thói quen là Lucia cao tỷ lệ ly hôn. Cao cô nhi tỷ lệ trọng yếu duỗi tay, thậm chí là kẻ cầm đầu. Lucia thủ tướng cũng thẳng thắn nói say rượu là dân tộc tai nạn. Lucia phu thê ly hôn sau hài tử bình thường sẽ phán quyết cho nữ tính. Mà mặc kệ là ở quốc gia nào, ly dị nữ tính mang theo hài tử ở đón dâu phương diện đều là cái vấn đề. Huống chi chính phủ cho ly dị mẫu thân trợ cấp ít đến mức đáng thương. Đem con cái đưa đến cô nhi viện đối với Lucia xã hội tới nói là ước định mà thành tuyển hạng. Vì lẽ đó ở hơn 100 triệu nhân khẩu Lucia, cô nhi số lượng nhưng Gundam cao tới kinh người 70 vạn. Hơn nữa số lượng từng năm kéo lên, hàng năm đều muốn mới tăng 70.000 lệ tả hữu. Quốc gia này chung quanh có thể nhìn thấy lang thang cô nhi. Có thể so sánh cùng nhau cũng chỉ có thế giới những nơi khác người da đen gia đình. Vì sao cây bạch dương ở đại địa vang vọng? Vì sao trắng như tuyết thân cây không chỗ nào không hiểu? Dọc theo gió phương hướng, một tên cô nhi cầm đàn accordion, dựa chạm xe lửa cây cột cao giọng ca sướng. Đàn accordion là không biết từ nơi nào đào đến n tay mặt hàng. Hát cổ họng cũng khiến người ta cảm thấy một lời khó nói hết. Còn nhỏ tuổi thì có thanh âm khàn khàn, không biết nên nói là may mắn vẫn là có khác nỗi khổ tâm trong lòng. Đại đa số hành người đều là cảnh tượng vội vã đi qua. Tình cờ mới có người đồng ý chậm lại bước chân đi nghe hắn hát chính là cái gì ca khúc. Còn đồng ý hướng trước mặt hắn thả tiền người thì càng ít đi. Đại gia đều là trong túi so với mặt còn người sạch sẽ. Như vậy hát hát hiệu quả không lớn. Tiểu trẻ lang thang cũng thẳng thắn không lại hát. Liền có một khúc không một khúc lôi kéo mấy thủ lão ca giai điệu. Nhưng đã như thế đồng ý trả thù lao người thì càng ít đi. Evisory, người nên học kéo một ít mới ca giai điệu. Như vậy vẫn dùng hết ca đại gia đều nghe chán. Một tên trẻ lang thang đi tới Evisory bên cạnh ngồi. Xuống, hắn để trần bàn chân đã kết ra một tầng màu đen kén. Không phải mỗi người đều có giày xuyên. Dù sau này cùng nhặt được liền có thể mặc giáp trụ đến y phục trên người không giống nhau. Thật vất vả từ thùng rác bên trong nhảy ra đến giày nếu như không vừa chân. Còn không bằng liền như vậy đi chân đất. Không có bàn bạc, không học được. Chẳng lẽ không là nên chỉ nghe một lần giai điệu thì sẽ biểu diễn. Evisory quay về tiểu trẻ lang thang lườm một cái. Ta nếu là có như vậy thiên phú, còn lại ở chỗ này lang thang, đã sớm dựa vào thiên phú gia nhập một cái nào đó nghệ thuật đoàn. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ, tựa hồ cũng vậy, tiểu trẻ lang thang cảm khái khô cước, liền ngươi như thế người thông minh đều không làm được. Nghĩ ra đầu quá khó khăn, chúng ta cuộc sống như thế lúc nào mới là cái đầu a? Hắn mới vừa trở thành trẻ lang thang không? Bao lâu, đối với cuộc sống còn ôm kỳ vọng, nhưng chỉ cần ở lang thang trong hoàn cảnh chờ lâu, không tốn thời gian dài cả người đều sẽ bị hoàn cảnh triệt để hủ hóa. Loại này đối với cuộc sống tuyệt vọng mất đi tự tin hủ hóa. Liền người trưởng thành đều trông đỡ không được. Càng không cần phải nói một đám tiểu trẻ lang thang. Evgeny gặp quá nhiều tình huống như thế. Hắn cũng không biết chính mình khi nào cũng sẽ biến thành trong bọn họ một phần tử. Evgeny chỉ hy vọng tình huống này đến lại trễ một chút. Lại trễ một chút, kéo không sai, ngay ở hai cái tiểu trẻ lang thang trò chuyện thời điểm. Một tên đi ngang qua người đi đường hướng về hai người quăng một tấm tiền mặt. Mặt trán không lớn, tính cái tâm ý tiền, chỉ là ở khom lưng thời điểm. Người đi đường nhìn nhiều mấy lần Evgeny, cái này trẻ lang thang dài đến bất ngờ không sai, thích hợp xuất hiện ở tiết mục truyền hình lên. Chỉ là này kinh ngạc cũng là kéo dài một sát na, người đi đường liền cảnh tượng vội vã chuẩn bị lên xe. Cảm ơn, cảm tạ, tiểu trẻ lang thang liên tục khom lưng cảm tạ. Thánh chủ sẽ phù hộ ngài. Ăn xin hoàn toàn là một phần nghề tự do. Trễ nhất lúc tan việc xem hết trạm xe lửa công nhân viên lúc nào đem bọn họ đánh đuổi. Trẻ lang thang nhóm muốn tới đây, đi làm. Liền qua tới làm, nghĩ lúc nào tan tầm liền đi thẳng một mạch. Bất quá hôm nay trạm xe lửa người lui tới viên nhiều vô cùng. So với thường ngày muốn vượt qua mấy lần, ở hai đứa bé trong ấn tượng, coi như là chính giáo năm mới trước cũng không có khổng lồ như thế dòng người lượng. Hơn nữa Evgeny còn quan sát được lần này nhân viên lưu động có rất rõ ràng đặc điểm. Hơn một nửa đều là người phụ nữ trẻ tuổi, không ít vẫn là cùng bọn họ tuổi một kích cỡ tương đương bé gái. Rộn rộn ràng ràng đám người trên mặt có mang theo vui vẻ, có mang theo yên tĩnh. Valentin, chúng ta đi thôi. Evgeny thu hồi đàn accordion, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cùng trong nhà ga ngã trái ngã phải trẻ lang thang không giống. Evgeny quần áo diện mạo vẫn tính sạch sẽ, nhìn ra được thường thường rửa mặt quản lý. Mắt thấy lượng người đi càng ngày càng ít, sắc trời cũng càng đen sau đó. Evgeny cùng tiểu trẻ lang thang thu thập đồ vật liền hướng về nhà bên trong chạy đi. Nói là thu dọn đồ đạc, nhưng hai đứa bé đồ vật ít đến mức đáng thương. Evgeny chỉ có đàn accordion, tiểu Valentin cũng chỉ có vài tờ trải trên mặt đất báo chí. Báo chí đều là sáng sớm tin tức, đối với Valentin tới nói tác dụng chính là giản dị giường chiếu. Qua báo chí Siro chữ cái hắn cũng xem không hiểu. Được, Valentin xoa xoa báo chí, chuẩn bị trực tiếp ném xuống đất. Có điều Evgeny nhưng đem báo chí cầm qua đi. Valentin là từ cô nhi viện trốn ra được tiểu cô nhi. Từ nhỏ đã không quen biết vài chữ, nhưng Evgeny tốt xấu cũng tiếp thu qua mấy năm cơ bản giáo dục. Nhìn qua báo chí văn tự hắn thật lâu không có chuyển mở mắt. Evgeny, làm sao? Valentin biết Evgeny biết chữ, tình cờ cũng sẽ nhường Evgeny đọc một đọc qua báo chí văn tự. Mặt trên viết gì đó? Viết, Evgeny không biết nên làm sao cho Valentin giải thích qua báo chí văn tự mới tốt. Dù sao chỉ là như thế mới nhìn, liền hắn đều không hiểu nổi chính phủ đúng hay không đang nói đùa. Tuy rằng quốc gia này chính phủ đã không thể dùng, nhưng ít ra sẽ không dùng chuyện như vậy nói đùa sao? Hơn nữa, Evgeny nhìn một chút lui tới nữ nhân, phần lớn đều là nữ tính. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao ngày hôm nay như vậy khác thường. Viết cái gì? Tiểu Valentin đem cái cổ duỗi tới. Khỏe mạnh kháu khỉnh rất là phù hợp màu xám gia súc miêu tả. Cùng chúng ta không sao sự tình. Evgeny đem báo chí cuộn mình lên. Hắn nắm thật chặt trên người rộng lớn quần áo nói. Đi thôi, không đi nữa liền muốn có người đến đuổi đuổi chúng ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,